Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 303, 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Vân Triều tính cách rất khó cùng người ác ngôn tướng hướng. Nhưng là lần này cũng không phải khách khí. Đợi đến nhị người tới quán cà phê, nàng vẫn là một mặt căm giận nhiên, thập phần căm tức bộ dáng. Đường Kiều có chút kỳ quái, hỏi, còn tức giận đâu? Nếu như chán ghét, không để ý tới người nọ là tốt rồi. Lê Vân Triều dùng sức chạc trong chén chanh, cả giận nói, người không hiểu được, người này có tật xấu. Hắn luôn tự nhận là có tài hoa, cho rằng người người đều ái mộ hắn. Phàm là hắn người trong lòng liền không thể không thích hắn. Nhưng là lại không ngẫm lại bản thân là cái gì vậy? Người nọ là Lê Vân Triều đồng học, tuổi không nhỏ, mau 30, gia đình của hắn điều kiện thật bình thường. Đọc sách cũng trễ, này tuổi mới đọc được đại học. Kỳ thực như vậy niên kỳ mới đọc đại học cũng không xem như rất trễ. Dù sao nếu là sớm vài thập niên, có người là muốn cả đời khảo học, nhưng là lại cứ người này tự mình cảm giác tốt, cảm thấy bản thân tương đương bất quá thì vừa vào học mượn ra một bộ thanh cao bộ dáng nhi. Có thể là như vậy, nhưng là ở lớp Lý Thu được không ít xa lánh, người người đều không đồng ý nhiều quan tâm nàng. Lê Vân Triều tâm địa thiện lương, xem như số lượng không nhiều lắm cho hắn một điểm hòa nhã nhi nhân. Không nghĩ tới chính là như thế này, nhưng là nhường người này dính thượng. Hắn kiên trì cho rằng Lê Vân Triều thích hắn, không dứt quấy rầy Lê Vân Triều, làm cho nàng không thắng này phiền. Đường Kiều nghe đến đó, hơi hơi nhíu mày, nói, ngươi không sớm chút nói với ta, ta giúp ngươi giải quyết hắn. Lê Vân Triều, đều là đồng học, cũng không dễ dàng. Ta vốn định không quan tâm hắn còn chưa tính. Hắn nhưng là ngày một nghiêm trọng. Hơn nữa, người này luôn miệng nói bản thân thích ta. Có tài hoa, nhưng kỳ thực là kết hôn. Hắn ở quê hương có cái thê tử. Nói tới đây, Lê Vân Triều có chút ngượng ngùng. Bất quá vẫn là nói. Kỳ thực ta phía trước tìm Lê Lãng Nịnh không là điều tra cha ta sự tình. Đường Kiều sửng sốt. Lập tức hơi híp mắt lại. Người điều tra hắn. Lê Vân Triều lập tức giữ chặt Đường Kiều thủ. Đặc biệt xấu hổ, cúi đầu nói, có lỗi với Đường Kiều. Thật sự thực xin lỗi. Ta không phải cố ý cùng ngươi nói dối. Nhưng là loại sự tình này nhi, ta thật sự là rất khó mở miệng. Luôn cảm thấy có chút dọa người. Đường Kiều không nói tiếng nào. Lê Vân Triều có chút chua xót cúi đầu. Thực xin lỗi, thanh âm thật nhỏ, cũng thật uể oải. Đường Kiều liền như vậy đánh giá nàng. Nàng là biết được Lê Vân Triều tính cách. Nghĩ nghĩ, vỗ của nàng cánh tay một chút. Nói, lần sau không nên gạt nhân. Lê Vân Triều lập tức ngẩng đầu. Nhìn đến Đường Kiều khóe miệng mang theo ý cười. Bỗng chốc để lại tùng đứng lên. Không tức giận, Đường Kiều hỏi lại, ta vì sao tức giận? Tuy rằng bị lừa có chút tiểu không vui, nhưng là ta có thể lý giải ngươi không muốn nhiều lời tâm tình. Bất quá, dừng một chút, nàng nhẹ giọng hỏi, cho nên ngươi đối hắn có chút hảo cảm. Đúng là như thế tài hoa cha hắn. Lê Vân Triều lập tức lắc đầu. Nàng phá lệ kiên định, ta mới không thích hắn đâu. Ta thích chính là ngươi cậu. Ngươi cũng không phải không biết. Ta... Mặt nàng đỏ vài phần, bất quá nói đổ là thật tâm nói. Nàng nhẹ giọng, ta căn bản không thích hắn, nhưng là hắn luôn tìm ta, mượn cớ quấy rầy ta. Một bộ đối ta tình thâm dứt khoát bộ dáng, ta nói thật nhiều lần cũng không có thể thoát khỏi hắn. Liền muốn xem hắn có cái gì không nhược điểm, cho nên ta mới tìm thám tử tư điều tra hắn. Bất quá quả nhiên là không ra ta sở liệu. Người như thế làm sao có thể thanh bạch. Hắn mười mấy tuổi liền kết hôn. Là hắn đồng hương một cái cô nương. Hiện tại học phí cùng tiền sinh hoạt cũng là dựa vào tha hương hạ lão nương cùng thê tử làm giúp việc cùng tương giặt quần áo kiếm tiền. Trong nhà có ba cái nữ nhi cùng một đứa con. Cuộc sống thập phần túng quẫn. Lê Vân Triều thật sự là không nghĩ ra. Hảo hảo một đại nam nhân. Bản thân thế nào một điểm cốt khí đều không có. Lớn như vậy niên kỷ còn muốn dựa vào nữ nhân dưỡng. Có thủ có chân. Lại cả ngày làm cái gì họa xã. Tay chân không chăm chỉ. Càng không biết xấu hổ vẫn là rõ ràng dựa vào thê tử nuôi sống. Vẫn còn muốn ở bên ngoài câu tam đáp tứ. Nghĩ đến đây, Lê Vân Triều lên đường. Hắn ở trường học đều là nói bản thân độc thân. Người nói nhân làm sao có thể vô sỉ đến nước này. Đường Kiều nghe đến đó, cũng là thập phần buồn nôn. Nàng nói, hắn bây giờ còn dây dưa ngươi. Ngươi không là biết hắn trong nhà có thê nhi sao? Uy hiếp hữu dụng sao? Xem hôm nay tình huống. Tựa hồ không có. Quả nhiên, Lê Vân Triều lắc đầu. Không có. Người nọ là cái da mặt dày. Hắn kiên định cho rằng ta liền là ghen tị mới có thể đi điều tra này đó. Ta thật sự là muốn chọc giận tạc. Làm sao có thể có như vậy vô liêm sỉ người? Lê Vân Triều giận dữ. Nàng chu miệng nói, người không biết a, hắn có bao nhiêu da mặt dày. Hắn trong lời nói ý ở ngoài lời cũng là tùy thời đều có thể cùng hắn thê tử ly hôn. Bọn họ sớm liền không có cảm tình. Ta phi nga, kia đứa nhỏ là từ tảng đá khâu nhi lý bật ra a, Đường Kiều bật cười. Trấn An vỗ một chút Lê Vân Triều. Nói, quên đi, không cần vì loại này nhân sinh khí. Không đáng giá, nghĩ nghĩ, nàng còn nói thêm, người như thế, cho hắn điểm nhan sắc liền khai phường nhuộm, đối phó vô lại, ngươi giảng đạo lý là không có tác dụng, ném sắc mặt cũng không có. Lê Vân Triều lập tức hỏi, kia thế nào có, nàng thật sự là không thắng này phiền. Đường Kiều một bộ nghiêm trang, đánh một chút, Lê Vân Triều, ai... Nàng nghiêm cẩn xem Đường Kiều sắc mặt, muốn nhìn nàng là nói thật vẫn là đùa, nhưng là cẩn thận xem, đổ là không có đùa bộ dáng. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi nói thật, Đường Kiều gật đầu, tự nhiên là thật, ngươi cảm thấy ta có nói giả tất yếu sao? Loại này tự cho mình rất cao thối vô lại, không cần cùng hắn nói cái gì đạo lý, hắn chính là đứng ở bản thân lý nhi thượng. Cũng sẽ không cảm thấy người khác nói đúng. Người năng động thủ làm chi muốn nói chuyện. Lê Vân Triều gật đầu. Giống như có chút đạo lý. Đường Kiều vốn là ăn cơm điếm. Nàng tuy rằng không đã từng lịch như vậy sự tình. Nhưng nhìn rất nhiều. Liệt nữ sợ triền lang. Có bao nhiêu người trong sạch cô nương bởi vì một người nam nhân từ triền lạn đánh mà cuối cùng đi đến cùng nhau. Cũng có thậm giả. Bị người ta lừa tài lừa sắc. Tuy rằng nàng cảm thấy Vân Chiếu sẽ không là dễ dàng bị lừa tiểu cô nương. Nhưng là nơi nào đâu có đâu. Nàng nhợt nhạt cười. Nghiêm cẩn nói. Ngươi nghe ta. Tìm vài cái đả thủ đi qua giáo huấn hắn một chút. Làm cho hắn nửa tháng lên không được. Ta phỏng chừng hắn hẳn là cũng không dám ở dây dưa ngươi. Lê Vân Triều gật đầu. Hảo. Có đạo lý, Đường Kiều nở nụ cười. Nói, kỳ thực việc rất đơn giản a, nàng đột nhiên cũng có chút ngây ngẩn cả người. Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Lê Vân Triều, như thế nào? Theo của nàng tầm mắt nhìn đi qua. Chỉ thấy Chu San San tựa hồ đang ở trên đường cái cùng nhân tranh chấp. Đường Kiều cùng Lê Vân Triều lập tức tính tiền xuất môn. Đợi đến đi vào vừa thấy. U giống. Này tranh chấp nam nhân cũng là bọn hắn nhận thức. Lê Lãng Nịnh. Đường Kiều. San San. Chu San San ánh mắt chừng thật to. Nàng xem đến Đường Kiều. Hòa dịu một chút. Lê Lãng Nịnh nhìn đến Đường Kiều mà như là gặp được cứu tinh. Lập tức nói. Lão bản. Ai nha má ơi. Thật tốt quá. Ta cuối cùng xem như đến đây cái giúp đỡ. Chu San San cười lạnh, nói, ha ha, Đường Kiều mới không sẽ giúp ngươi. Đường Kiều hỏi, sao lại thế này nhi a, các ngươi làm cái gì vậy? Lê Lãng nịnh Dương một chút trong tay tinh xảo tay nhỏ bé bao. Nói, vị tiểu thư này chính mình tay bao đã đánh mất. Thiên là nói ta trộm của nàng. Ngươi nói, ngươi gặp qua trộm nhân này nọ như vậy trực tiếp lấy ở trên tay trói lọi loạn dạo sao? Đường Kiều nhìn thoáng qua. Ngón này bao quả nhiên là nữ sĩ. Thập phần sặc sỡ. Nước tiểu chui được khảm hồng nhạt túi sách. Là Chu San San thưởng thức. Nhưng là cũng sẽ không là Lê Lãng nịnh. Hắn cũng không phải một cái biến thái. Đại nam nhân dùng này. Bất quá. Hết thảy đều có khả năng. Có lẽ thật đúng là hiểu lầm. Đường Kiều nói. Người cũng đừng quái San San hiểu lầm a, ngươi một người nam nhân dùng này. Lê Lãng nịnh mỉm cười. Không thể sao. Mắt thấy Đường Kiều quỷ dị ánh mắt nhi phỏng chừng là đưa hắn trở thành biến thái. Hắn cuối cùng là ăn ngay nói thật. Ta đây là mượn. Cầm lại chụp ảnh phiến vẽ tranh báo a, thực không là ngươi bằng hữu. Vừa rồi nàng đi lên liền thưởng này nọ. Hung dữ. Ta thế nào giải thích cũng không nghe. Ngươi này muốn hảo hảo cùng nàng nói. Cho dù là giống nhau bao. Đã dùng qua. Tổng cũng có bản thân đặc điểm đi. Người có thể kiểm tra chi tiết nhỏ a. Lê Lãng nịnh là trật tự rõ ràng. Chính là Chu San San đi lên liền coi hắn là làm kẻ trộm. Này không khỏi cũng hơi quá đáng. Hiện tại nữ hài tử đều như vậy hung sao. Chu San San như cũ nghi hoặc xem Lê Lãng nịnh. Kỳ thực chuyện này cũng không trách nàng. Nàng lúc đó đang ở mua này nọ. Xoay người liền phát hiện bản thân tay nhỏ bé bao không thấy. Bên người một cái đồng dạng ở mua này nọ nam nhân lập tức chìa Lê Lãng nịnh phương hướng. Chu San San vừa thấy. Đây chẳng phải là bản thân gì đó sao? Lập tức liền đuổi theo. Nàng nói. Của ta bao nút thắt có chút vấn đề. Đặc biệt nhanh. Muốn dùng sức bài một chút tài năng mở ra. Lê Lãng nịnh quyết đoán cầm trong tay tay nhỏ bé bao đưa cho Chu San San. Nói, đến, ngươi thử đi, cùng cụp, thuận lợi lợi bỗng chốc liền mở ra. Chu San San bỗng chốc liền mặt đỏ. Nàng xem bao nhỏ, tuy rằng là giống nhau như đúc khoản tiền thức, nhưng là này trong bao nội sấn vẫn là có thể nhìn ra so nàng cái kia cũ không ít. Hẳn là so nàng mua sớm. Hoặc là dùng là nhiều. Chu San San xem thế này xấu hổ. Nàng ngập ngừng khóe miệng. Trầm mặc một chút. Nói. Đúng. Thực xin lỗi a, là ta nhận sai. Này bao thật sự không là của ta. Lê Lãng nịnh lỗ mũi phun ra một hơi. Nói. Lần sau đừng loạn oan uổng nhân là được. Nói không chừng nhắc nhở của ngươi người kia liền là chân chính kẻ trộm. Chu San San lập tức. Ta đều nói xin lỗi. Ngươi nếu nói đến ai khác làm chi. Nhân ra cũng là hảo tâm. Tiếng nói vừa dứt. Chu San San. Ai. Chính là người kia. Vừa rồi là hắn nhắc nhở của ta. Có thể là phát hiện hiện trường tựa hồ đã giải thích rõ ràng. Chu San San lại thấy được hắn. Đi mà quay lại đứng ở góc đường xem náo nhiệt nam nhân nhanh chân bỏ chạy. Này giấu đầu lòi đuôi kính nhi. Khác cũng không cần nhiều lời. Lê Lãng nịnh lập tức vọt đi lên. Đợi đến Đường Kiều bọn họ vài cái đuổi kịp. Lê Lãng nịnh đã chế phục này chân chính kẻ trộm. Người nọ oa oa kêu to. Kêu la bọn họ loạn đánh người. Lê Lãng nịnh từ trên người hắn lấy ra một cái vòng cổ. Hỏi. Của ngươi đi. Đây là Chu San San vòng cổ. Đã hỏng rồi. Nàng đặt ở trong bao cầm sửa. Xem thế này tốt lắm. Đó là bao không ở, cũng là chóc tặc lấy tang. Chu San San nghĩ tới cái này nhân vừa rồi còn ra vẻ người tốt. Không nói hai lời, tiến lên chính là đổ ập xuống một chút đánh. Phẫn nộ nói, hỗn đàn, không biết xấu hổ. Mắt thấy Chu San San thẹn quá thành giận bộ dáng. Lê Lãng nịnh líu lưỡi, nói nhỏ nói. Hiện tại tiểu cô nương hung phạm a, Đường Kiều quét Lê Lãng nịnh liếc mắt một cái. Lê Lãng nịnh lập tức câm miệng, xấu hổ chung mang theo lấy lòng cười. Đường Kiều Phốc suy một chút bật cười. Không biết vì sao, liền xem Lê Lãng Nịnh cái kia hình dáng liền không hiểu muốn cười. Không sai biệt lắm được, đừng đánh đã chết, Lê Lãng Nịnh khuyên nhủ. Chu San San giống giận, đánh chết nhà của ta cũng có thể bãi bình. Mọi người đều là không nói gì mà chống đỡ. Cách chương.